Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 76, dư thừa. Tần Nhiên xoay qua đầu, nhìn về phía York, vị này tài xế xe taxi một mặt đờ đẫn nhìn lấy chết rồi sống lại. Tiếp lấy lại một lần bị giết chết thi thể. Trên mặt của hắn tràn ngập không thể tin, nhưng lại không có thất kinh. Khi chú ý tới Tần Nhiên ánh mắt lúc, vị này tài xế xe taxi lập tức sợ hãi mà hỏi. Phát, xảy ra chuyện gì? Thất kinh lần nữa về tới trên mặt của đối phương. Thậm chí, càng phát hoảng sợ, nhưng ở Tần Nhiên trong mắt thật sự là quá tận lực. Cho nên, Tần Nhiên họng súng trực tiếp nhắm ngay đối phương. Vị này tài xế xe taxi sững sờ, lập tức cười bắt đầu. Bị phát hiện rồi sao? Tuy nhiên diễn luyện rất nhiều lần, nhưng là thật làm lên đến, quả nhiên không có dễ dàng như vậy nha. Nhưng 2567 các hạ, quan sát của ngươi lực thật là rất nhạy cảm. Nên nói, chấm ngoặc kép, không hổ là thông linh giả sao. Đã có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được, lại có thể giải quyết hết thường người không thể nào hiểu được. Không có biến âm, nhưng tương tự miệng ăn khớp lại làm cho người trong nháy mắt xác nhận người trước mắt. Đúng vậy cái kia kẻ sau màn. Thời khắc này đối phương sớm không có trước đó sợ hãi rụt rè bộ dáng. Mười phần thản nhiên đứng ở nơi đó. Khí tức cả người trở nên quỷ dị mà bức nhân. Đặc biệt là khi đối phương nghiêng đi đầu. Hướng về Tần Nhiên lộ ra một cái mỉm cười thời điểm. Càng là khiến người bình thường sau lưng run rẩy. Có thể nói cho ta biết. Ngươi chừng nào thì phát hiện sao? Đối phương mặt mỉm cười mà hỏi. Tựa hồ căn bản không có bị súng chỉ, mà là cùng ở giữa bạn bè uống trà nói chuyện phiếm. Ngươi không cảm thấy ngươi rất dư thừa rồi sao? Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, dư thừa, ha ha, không sai, đúng vậy dư thừa. Ta như thế một cái, sứ giả tại hoàn thành, sứ giả nhiệm vụ về sau. Đã sớm nên bị xử lý, mà không phải còn lưu tại nơi này. Thật sự là sơ sót. Nhưng ta thật sự là muốn xem đến khoảng cách gần biểu diễn A. 2567. Ngươi có biết không đạo làm ngươi xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm. Ta toàn thân đều hưng phấn bắt đầu. Viễn siêu bất kỳ lần nào hưng phấn. Đối phương mỉm cười không ngừng mở rộng. Sau đó, màu đỏ tươi lưỡi đầu đưa ra ngoài. Không ngừng liếm láp lấy bờ môi. Hai mắt bên trong là bạo phát ra không tên quang mang. Ta nói, ngươi không cảm thấy ngươi rất dư thừa rồi sao? Tần Nhiên không nhìn lấy buồn nôn đối phương. Lặp lại trước đó lời nói. Đồng thời, ngón tay đặt ở trên cò súng. Ha ha, ngươi sẽ không muốn nổ súng đi. Ngươi xác nhận súng bên trong còn có viên đạn sao? Còn có, chấm ngoặc kép, ngươi quên ta trên thân còn cột bom sao? Rất không may nói cho ngươi. Sự điều khiển của nó cái nút là một cái nghịch hướng cho nổ khí. Nói cách khác, ta một khi tử vong, ở ngón tay của ta rời đi cái nút này về sau, nó liền sẽ nổ tung. Đối phương vừa nói, một bên móc ra cái kia nghịch hướng cho nổ khí ra hiệu cho Tần Nhiên nhìn. Trên mặt đủ để xưng là buồn nôn nụ cười bên trong nhiều hơn một phần đắc ý. Trên thực tế, ta đã sớm nghĩ tới sẽ bị ngươi phát hiện. Cho nên, ta mới chuẩn bị cái này. Đúng vậy hy vọng nhìn thấy ngươi không thể làm gì bộ dáng. So với, ngươi đều đâu vào đấy giải quyết bất cứ chuyện gì. Ta càng chờ mong ngươi sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên. Thao thao bất tuyệt đối phương bị mang theo cự đại trùng kích lực viên đạn vén bay thiên linh cái. Đầu óc phun tản một mảnh. Đắc ý cứng ngắc ở trên khuôn mặt. Đến chết, đối phương cũng không tin Tần Nhiên thật dám mở súng. Hắn không sợ bom sao? Sợ, thời khắc này Tần Nhiên đương nhiên sợ bom. Liền như là hắn thông qua súng lục trọng lượng có thể khẳng định đây là một chi đầy hộp đạn súng. Lục, nếu hắn khoảng cách gần, chính diện bị dạng này bom liên lụy lời nói, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Không có đạo cụ phòng hộ, cấp B khác thể chất, căn bản không đáng chú ý. Coi như tăng thêm thứ cấp bọc thép da thịt, thứ cấp nguyên tố thương tổn chống cự cũng giống vậy. Cho nên, ở bóp trong nháy mắt, Tần Nhiên liền hướng về phía một bên nhỏ cửa bắn vọt mà đi. Oanh, toàn bộ dưới mặt đất kiến trúc, tại thời khắc này đều phảng phất là muốn đổ sụp, kịch liệt ánh lửa lập tức ở đại sảnh bên trong tán phát ra. Tàn phá bừa bãi bốn phương tám hướng, kinh khủng hơn chính là, từ nổ tung hình thành trùng kích lực, ở Tần Nhiên xông vào đến nhỏ cửa bên trong thời điểm. Nổ tung hình thành sóng xung kích trực tiếp thổi bay thân thể của hắn, để hắn trùng điệp đập vào đối diện trên vách tường. Nếu không có giải phong đến cấp B khác thể chất cùng thứ cấp bọc thép da thịt làm giảm sóc, lần này cũng đủ để muốn Tần Nhiên mạng nhỏ. Mà lúc này đây, nhỏ mặc dù giữ được mạng, nhưng Tần Nhiên trạng thái cũng không được khá lắm. Khụ, khụ khục, máu tươi theo ho khan phun ra. Tần Nhiên có thể cảm nhận được toàn thân cao thấp cái kia loại đau rát. Nhất là làm giảm sóc tay trái, càng là sớm đã bị vỡ nát gãy xương. Kéo lấy cánh tay phải, Tần Nhiên tay phải cầm súng, từng bước hướng về đại sảnh đi đến. Trước vài giây đồng hồ còn tráng lệ đại sảnh, tại lúc này sớm đã là đổ nát thê lương, đốt cháy khét vách tường, cây cột, còn có còn sót lại hỏa diễm. York sớm đã hài cốt không còn, liền như là đối phương mình nói như vậy. Hắn chế tác bom đủ để đem Tần Nhiên lâm thời ở lại biệt thự san thành bình địa. Thân tại bạo tạc trung tâm đối phương, tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, liền bị phá tan thành từng mảnh. Mà vị kia mang theo mặt nạ tháo thuyền người hiển nhiên phản ứng không chậm. Ở Tần Nhiên thời điểm nổ súng, liền hướng về đại sảnh mặt khác một bên nhỏ cửa chạy tới. Đáng tiếc là, đối phương tốc độ tựa hồ chậm một chút, trực tiếp bị tạc đạn dư ba cho lan đến gần. Không chỉ có toàn thân cháy đen, mà lại thân thể không được đầy đủ. Phanh phanh, khi nhìn đến cỗ thi thể này thời điểm, Tần Nhiên không có chút do dự nào, trực tiếp đúng vậy hai súng. Cháy chất hóa nghiêm trọng thi thể đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, thân thể cũng vỡ vụn ra. Nhưng Tần Nhiên vẫn bổ nhất thương về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chỗ kia nhỏ cửa. Hắn từng bước đến gần nhỏ cửa, mà ở phía sau hắn, cỗ kia không đầu, thân thể đều cơ hồ thi thể vỡ vụn bỗng nhiên động. Giống như một đầu ẩn núp thật lâu mãnh thú, cứ như vậy hướng về phía Tần Nhiên sau lưng đánh tới. Chạy tới nhỏ trước cửa, Tần Nhiên chưa có trở về đầu, thân thể nghiêng về phía trước, đùi phải thuận thế đá ra, trái trong tay súng thì chỉ hướng về phía trước, trực tiếp bóp lấy cò súng. Ầm, viên đạn kích xạ mà ra, chúng đích từ hành lang xông ra người. Tần Nhiên cũng không bỡ ngỡ, đúng vậy cái kia đội mặt mũi lãnh khốc nam tính người hầu một trong. Bên trong súng đối phương trực tiếp ngã xuống đất, đồng dạng, Tần Nhiên cũng bước chân lảo đảo. Cỗ kia đánh tới thi thể, so với trong tưởng tượng còn muốn có sức mạnh, nhưng ở bên trong Tần Nhiên một cước về sau, đã triệt để vỡ vụn. Nhưng bên trong súng nam tính người hầu cũng không có. Mặc dù đối phương chết rồi, nhưng lại không có vỡ nát. Sau một khắc, đối phương liền giãy giụa bò lên, hướng về Tần Nhiên vọt tới. Ầm, một cước quét ngang, chuẩn xác mệnh bên trong đánh tới thi thể cái cổ. Thi thể như là bóng da, bị Tần Nhiên tát bay. Sau đó, Tần Nhiên không có quá nhiều để ý tới cỗ thi thể này, trực tiếp cất bước. Hắn tìm không là đối phương. Sự tồn tại của đối phương cùng York đều là dư thừa đến bộc lộ ra chân chính kẻ sau màn mục đích. Đạp đạp đạp, ngay tại Tần Nhiên cất bước vừa muốn vượt qua cái kia còn sót lại dư bên cạnh góc tường xi măng nhỏ cửa lúc, cái kia đội còn lại nam tính các người hầu tất cả đều xuất hiện. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, tựa như bức tường người ngăn tại Tần Nhiên trước mặt, ngăn trở Tần Nhiên tiến lên đường. Hoặc là nói, bọn hắn là đang bảo vệ lấy người đứng phía sau. Cái kia Tần Nhiên đang tìm người, ánh mắt phóng qua bức tường người. Tần Nhiên ánh mắt khóa chặt người kia. Tìm tới ngươi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.